Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, 4, đếm ngược. Thẩm Mộc sờ sờ Tám Hào còn ướt át đầu tóc. Tám Hào thuận theo cọ tóc, Thẩm Mộc trong lòng trăm vị trần tạp, càng là từ đáy lòng toát ra một cổ lửa giận, chính mình mất trí nhớ bị cuốn vào trận này phá trò chơi cũng coi như. Tám Hào rõ ràng không phải một cái bình thường trạng thái. Liền cơ bản nhất sinh hoạt năng lực đều không có, càng miễn bàn phán đoán cùng tự hỏi, làm hắn người như vậy tới tham gia trò chơi, cùng trực tiếp mưu sát có cái gì khác nhau. Thẩm Mộc hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng vô danh hỏa, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào chính mình cũng không thể loạn, bình tĩnh lại về sau. Thẩm Mộc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tám Hào là như thế nào chạy đến bể bơi. Thẩm Mộc cùng Tám Hào ngây thơ đôi mắt nhìn nhau một hồi. Người biết chính mình là như thế nào chạy đến bể bơi sao? Ngoặc kép, quả nhiên không có được đến bất luận cái gì phản ứng. Nhưng bình tĩnh lại sau, Thẩm Mộc ý nghĩ đã dần dần rõ ràng lên, rất nhiều điểm đáng ngờ cũng liên tiếp bị phát hiện. Tám Hào liền mở cửa đều sẽ không, như thế nào mở cửa, còn biết lại đóng cửa lại, lại chạy đến bể bơi bên kia. Hơn nữa, Tám Hào ở trong ao rời xa môn một khắc sườn, bể bơi cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phòng, muốn đi đối diện cần thiết từ bên cạnh vòng qua đi. Này đối người bình thường tới nói dễ như trở bàn tay. Đối Tám Hào tới nói lại khó như lên trời. Chẳng lẽ, Thẩm Mộc đột nhiên có một cái lớn mật tân ý tưởng. Chẳng lẽ Tám Hào ngay từ đầu đã bị truyền tống tới rồi bể bơi? Đây là một hồi truyền tống bác, từ hiện trường đủ loại dấu hiệu xem, loại này phỏng đoán tuy rằng lớn mật, nhưng là có khả năng thành lập, nhưng Thẩm Mộc lại cảm thấy không thể tưởng tượng, Huyền Mệnh Trò Chơi cũng sẽ ra bác sao? Hiện tại manh mối còn quá ít, đã sắp 7 điểm, không biết chính mình đi rồi dưới lầu tình huống như thế nào? Cần thiết đến đi xuống nhìn xem mơ siêu mặc kệ như thế nào. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không làm ngươi bởi vì như vậy lý do bị khiêng đẩy ra cục. Thẩm Mộc lại lần nữa giữ chặt Tám Hào đã có chút độ ấm tay. Chúng ta đi xuống, ở Thẩm Mộc cùng Trương Tế rời đi sau. Bởi vì Lý Phong Mai cùng Dương Cách mở miệng, Lận Tuệ như bắt đầu giảng Thẩm Mộc quang huy sự tích. Thẩm Mộc cùng nàng cùng là trăm ngạn đại học 16 giới học sinh. Là cùng cái xã đoàn, nhiếp ảnh xã thành viên. Ở nghỉ hè trước xã đoàn tụ hội thời điểm, Thẩm Mộc đối nhiếp ảnh xã tân xã trưởng. So với chính mình tiểu một lần học đệ Tô Ánh Tinh thông báo. Làm trò 50 nhiều tân lão xã viên mặt lớn tiếng biểu đạt chính mình tình yêu. Bị sở trường phát huy xã viên ở bằng hữu phòng giáo võng diễn đàn truyền nơi nơi đều là. Nghe đến đó, ở đây mọi người thần sắc có điểm quái gì, như là muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Thấy mọi người không có người ứng hòa nàng tin nóng, Lận Tuệ như có chút nóng này. Các ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Một người nam nhân như thế nào không biết xấu hổ ở trước công chúng nói chính mình ái chính là nam nhân. Dương Cách, ngươi đừng trang, nếu là hắn cho ngươi thổ lộ, ngươi dám nói không ghê tởm. Ngạch, Dương Cách bị điểm danh, có chút xấu hổ, cũng không đến mức đi, trực tiếp cự tuyệt thì tốt rồi, ta cảm thấy không tốt lắm. Khương Su Di nói, cái này hẳn là trộm cùng xã trưởng nói đi, không nên làm trò những người khác mặt, kia nếu là xã trưởng là cái nữ hài tử, ngươi còn như vậy cảm thấy sao? Lý Phong Mai thình lình nói, nữ hài tử cùng nam sinh không giống nhau à, Khương Su Di nói đến, nhưng nhìn Lý Phong Mai cười như không cười bộ dáng, thanh âm nhỏ đi xuống, hừ hừ, các ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Không hài lòng mọi người phản ứng, Lận Tuệ như tăng lớn tin nóng lực độ, bị cự tuyệt sao không đi học, 5 lần 7 lượt nương xã đoàn hoạt động danh nghĩa quấy rầy Ánh Tinh. Bị hoàn toàn cự tuyệt sau liền mỗi ngày trốn học đi tiệm nét chơi game uống rượu. Cuối kỳ 6 môn khóa treo 4 môn, bị trường học cảnh cáo. Nói tới đây Lận Tuệ như trên mặt chán ghét chi tình gia tăng. Trường học trên diễn đàn đều truyền khắp, toàn giáo đều ở nghị luận, lâu che lại vài đống, liền không e lệ sao? Người thích các người xã trưởng Tô Ánh Tinh. Lý Phong Mai hỏi, lại quay đầu nhìn Dương Cách, rất có hứng thú bộ dáng. Ta, ngươi, Lận Tuệ Như tạp một chút, sắc mặt càng khó coi, cũng không tính chuyện gì đi. Vẫn luôn an tĩnh Lưu Bác đột nhiên nói chuyện, thanh âm có chút bực bội, còn không phải là thông báo sao? Thất bại còn không được nhân ra thương tâm à? Chính mình uống rượu chơi game làm sao vậy? Còn không được cho người ta đi ra thời gian? Nhân ra không đạt tiêu chuẩn quan ngươi gì sự à? Đều khi nào còn đang nói này đó? Đúng vậy, Tuệ Như, Dương Cách cũng khuyên đến. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Hơn nữa hướng thích người thổ lộ không phải cái gì đáng xấu hổ sự. Tính hướng là trời sinh, không phải chỉ có nam nữ chi gian mới. Thấy Lận Tuệ Như há mồm muốn nói cái gì, Dương Cách lại nói, hơn nữa chúng ta hiện tại thân ở dị cảnh. Nếu là ngươi cùng Thẩm Mộc Trù đến cùng phương bài, người đối hắn chán ghét cũng sẽ ảnh hưởng chính mình thắng bại. Dương Cách cuối cùng một câu tựa hồ thuyết phục Lận Tuệ Như. Tuy sắc mặt không cam lòng, Lận Tuệ Như cũng không nói cái gì nữa. Khương Su Di sắc mặt ở Dương Cách giúp Thẩm Mộc nói chuyện thời điểm trắng một phân. Tựa hồ hối hận chính mình vừa rồi nói không lo nói. Gì, vẫn luôn an tĩnh Lý Tuyết Tùng đột nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu muội muội, người cũng là dự bị tái người chơi sao? Nghe Lý Tuyết Tùng nói như vậy, mọi người sôi nổi kinh ngạc chuyển hướng cửa. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài chính nửa tránh ở ngoài cửa. Có chút sợ hãi bộ dáng, nhìn đến đại gia phát hiện nàng, do dự dự đã đi tới. Tựa hồ những người khác đều là, đại nhân, chuyện này làm nàng càng thêm bất an. Lý Tuyết Tùng ôn nhu trấn an tiểu cô nương, có lẽ là có muội muội người có kinh nghiệm. Lý Tuyết Tùng trấn an thực thấy hiệu quả, tiểu cô nương đối mọi người đề phòng tựa hồ tiêu giảm không ít. Ta kêu Nhưng Hân, lúc này, cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân, Trương Tế xuất hiện ở cửa, sau lưng còn đi theo một cái khác nam sinh, vóc dáng tương đối lùn, không đến 1m7 bộ dáng, híp mắt, đánh ngáp, thoạt nhìn không có gì tinh thần bộ dáng, như là, mới vừa tỉnh ngủ, Trương Tế cũng có chút vô ngữ, đây là Nam Hào, Tôn Kiệt Thanh có chút mơ hồ nói. Các ngươi hảo a, ta là 5 hecta, ngáp, mọi người trên đầu sôi nổi rơi xuống một đống hắc tuyến. Nhưng Hân nhịn không được hỏi, Nam Hào ca ca, ngươi sẽ không mới vừa rời giường đi. Trương Tế bất đắc dĩ nói, cũng không phải là sao, ngay từ đầu ta cùng Thẩm Mộc gõ nửa ngày môn không ai khai. Sau lại ta từ hai dưới lầu tới, một lâu đại sảnh phía sau hoa viên nhỏ cũng tìm. Một người cũng không có, lại trở về gõ một lâu Nam Hào, không nghĩ tới hắn thế nhưng là đang ngủ, ngượng ngùng ha. Tôn Kiệt Thanh biểu hiện ra buồn ngủ, vẫn cứ lớn hơn hắn xin lỗi, chính là, người như thế nào ngủ được, nhưng Hân hỏi ra ở đây tuyệt đại đa số người ý tưởng. Tiểu muội muội, không hảo hảo ngủ hội trưởng không cao, Tôn Kiệt Thanh nghiêm túc nói. Nghe Tôn Kiệt Thanh nói như vậy. Nhưng Hân nhìn Tôn Kiệt Thanh vóc dáng, lén lút xoay qua đầu, Thẩm Mộc lôi kéo Tám Hào tay từng bước một đi xuống bậc thang. Cảm thụ được hắn tay từ lạnh lẽo trở nên hơi lạnh. Nhưng trước sau không có trở nên ấm áp, Thẩm Mộc phát hiện, nếu lôi kéo Tám Hào đi hoặc là chạy, hắn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng làm chính hắn đi theo đi, hắn liền ngốc ngừng ở tại chỗ. Tựa hồ hoàn toàn không biết nên thế nào là mơ siêu đi đến đại sảnh cửa. Trong đại sảnh ẩn ẩn truyền đến ầm ĩ thanh âm, tựa hồ người càng nhiều. Thẩm Mộc cùng Tám Hào đi vào đại sảnh, phát hiện quả nhiên Trương Tế đã trở lại. Ở đây người còn nhiều một cái vóc dáng thấp nam sinh cùng một cái tiểu cô nương. Cái này phá hệ thống thật đúng là nóng lạnh gì cũng ăn a. Mất trí nhớ đám người. Thất trí đám người, nhi đồng một cái cũng không buông tha, lần sau sẽ không còn có trẻ con đi. Thẩm Mộc ở trong lòng lãnh chào một câu, hai vị này là, Thẩm Mộc dành trước hỏi đến, trong lòng ở tính toán rốt cuộc như thế nào giới thiệu tám hào. Có thể giảm bớt hắn bị đầu luân bị khiêng đẩy khả năng tính. Rốt cuộc là nói tám hào hắn là người bình thường, bởi vì hệ thống bắc truyền tống xảy ra vấn đề, đem người truyền tới bể bơi, đầu óc cũng bị ảnh hưởng, hiện tại thần trí không rõ, hay là nên nói, tám hào tinh thần trạng thái không đúng, còn bị kéo vào cái này phá trò chơi, sẽ càng làm cho người dễ dàng tiếp thu cùng đồng tình. Tuy rằng giải thích thời điểm cũng chỉ có thể nói là chính mình phỏng đoán. Nhưng ở những người khác đối chuyện này không có phán đoán thời điểm. Một cái hợp tình hợp lý giải thích mọi người thường thường sẽ vào trước là chủ. Cũng sẽ theo bản năng mà nguyện ý tin tưởng. Trương Tế hướng Thẩm Mộc giới thiệu Tôn Kiệt Thanh cùng Nhưng Hân. Tôn Kiệt Thanh mơ mơ màng màng chào hỏi. Người hảo, Nhưng Hân lại xoay đầu. Đặng đặng hai bước chạy đến Lý Phong Mai mặt sau. Hoàn toàn không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Ha ha. Liền tiểu nữ hài đều chán ghét ngươi. Lận Tuệ Như lập tức chào phúng đến. Thẩm Mộc, một hồi không thấy, ngươi như thế nào cùng cái gà rớt vào nồi canh giống nhau. Dương Cách nhìn Thẩm Mộc nửa làm quần áo cùng tóc, nửa nói giỡn nói, đây là tám hào người chơi, Thẩm Mộc không lý Lận Tuệ Như. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tuyển hệ thống bắc truyền tống giải thích. Chính mình cùng tám hào đều ướt rầm rề. Tám hào tuy rằng thay đổi quần áo, nhưng hai người đầu tóc đều không tính đặc biệt đoàn, cho dù lấy khăn lông lau nửa ngày, nhất thời cũng rất khó làm thấu. Chính mình có thể nói tắm bình tĩnh một chút, chẳng lẽ đem tám hào cũng ấn đầu xúc rửa một chút. Huống hồ bể bơi liền dựa gần tám hào phòng, từng vào ao sự có thể giấu giếm ngược lại sẽ làm người khác hoài nghi. Nếu nói là tám hào bị tuyển tiến trò chơi trước chính là cái này ngốc đáp đáp bộ dáng. Dễ dàng bị vạch trần trừ tám hào một khi lạc đơn. Liền sẽ bị phát hiện tám hào chính mình là cơ hồ vô pháp độc lập từ phòng chạy tiến bể bơi. Hệ thống bắc cái này lý do tuy rằng nghe đi lên không thể tưởng tượng. Nhưng đại gia đối huyền mệnh trò chơi rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật trước mắt còn đều. Không hiểu biết, cho dù tâm tồn hoài nghi cũng sẽ không hoàn toàn không tin. Thẩm Mộc đem gặp được tám hào tình huống nói một lần. Cũng giải thích chính mình về hệ thống bắc phỏng đoán. Nghe xong, đại gia thần sắc khác nhau, hoài nghi, đồng tình, suy tư, mặt vô biểu tình, Lận Tuệ Như đầy mặt viết không tin. Bác, ngươi lừa quỷ đâu, chúng ta như thế nào không quán thượng. Cố tình như vậy xảo hắn liền gặp gỡ. Lận Tuệ Như đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mộc lôi kéo tám hào tay. Lại nhìn nhìn tám hào gương mặt đẹp, trong lòng càng cảm thấy đến Thẩm Mộc có không thể cho ai biết mục đích. Tám hào sắc thật lớn lên đẹp, không phải cái loại này trương dương xinh đẹp, cũng chút nào không hiện nữ khí. Lại so thuần túy xoái khí nhiều vài phần thanh lãnh, này phân thanh lãnh ở hắn ngây thơ biểu tình hạ trở nên dịu ngoan. Tuy là trong lòng chán ghét cùng hoài nghi, Lận Tuệ Như cũng cầm lòng không đậu nhìn nhiều hắn vài lần. Gì, như thế nào cảm giác như là ở nơi nào gặp qua hắn? Nhìn nhiều vài lần, Lận Tuệ Như nhưng thật ra sinh ra vài phần nghi hoặc. Cẩn thận ngẫm lại cảm thấy thật sự không có gì ấn tượng. Đã 7:15, Lý Phong Mai đột nhiên đánh gãy đại gia từng người suy nghĩ. Còn có một người, là 6 hào, còn không có tới, hết chương.